Thừa dịp Tiêu Tử không đề phòng, Khương Trà Xu điên cuồng ôm lấy anh mà hôn liên tục. Tiêu Tử nhíu mày, trong mắt tràn đầy ý cười. Hết chương 25, cách chương.